Vũ Thần Chúa Tể, chương 2910, bắt đầu buông lỏng. Gocchuyenaudio.com. Hừ, đối mặt đại trận đột kích, Tần Trần không động thanh sắc, hừ lạnh một tiếng, Bổ Thiên chi thuật lặng yên vận chuyển, trong khoảnh khắc tìm được trận pháp điểm mấu chốt, không gian quy tắc vận chuyển, thân hình thoát một cái, trực tiếp liền hiện ra tại một cái hắc ám bạo giao long trưởng lão thân trước. Khởi nguyên thần thông, Tần Trần một quyền nhanh như tia chớp đánh văng ra ngoài, hắc ám bạo giao long trưởng lão căn bản phản ứng không kịp nữa, Tần Trần khởi nguyên thần quyền cũng đã đánh trúng nó đầu, phốc một tiếng, này hắc ám bạo giao long trưởng lão đầu tựu như cùng nát vụn dưa hấu nổ tung, vô hạn lực lượng bị Tần Trần trong nháy mắt tựu hấp thu được trong thân thể. Dư mấy tôn hắc ám bạo giao long trưởng lão tất cả đều không khỏi khiếp sợ, trong nháy mắt kém điểm thất thần, này nhân loại quá mạnh, trong nháy mắt tựu lao ra chúng nó bày đại trận, quả thực làm người nghe kinh sợ. Chúng nó nơi nào biết Tần Trần trước khi xuất thủ cũng đã cảm giác được hỗn loạn hải mạch phụ cận cấm chế đại trận, suy tính ra tất cả điểm mấu chốt, lúc này mới phát động lôi đình một kích. Vù vù, mà cùng lúc đó, hắc ám bạo giao long tộc trưởng dĩ nhiên buông tha ý tư thanh đám người, điên cuồng đánh tới, lực lượng kinh khủng cường thế hạ xuống. Được chúng ta kìm hãm này tiểu tử loài người, chờ đợi tộc trưởng đại nhân đến tới. Này mấy tôn hắc ám bạo giao long trưởng lão tất cả đều giống giận, chỉ cần chúng nó ngăn lại Tần Trần, các tộc lớn lên người vừa đến, thì có khả năng chém giết tiểu tử này, đoạt lại hỗn loạn hải mạch. Hà, Tần Trần mắt sáng lên, khí thế hung ác bừng bừng phấn chấn. Toàn bộ đi chết đi. Ầm ầm, Tần Trần vào giờ khắc này, thôi động chiến lực mạnh nhất càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, một cái thiên thánh trung phẩm thánh mạch đều bốc cháy lên, hắn diễn hóa hoang cổ thân thể, khởi nguyên thần thông vận chuyển, nhắm ngay dư mấy tôn hắc ám bạo giao long trưởng lão chính là một quyền. Giờ khắc này, ai cũng không cách nào tưởng tượng ra cuồng bạo. Tần Trần một quyền này, toàn bộ hải cự thành đều tiếng nổ, Tần Trần thiêu đốt thánh mạch bộc phát ra lực lượng kinh khủng, chẳng những dung nhập khởi nguyên thần thông, càng là liệt không thần ngân, sát lục quyền ý, vân vân ý cảnh, trong nháy mắt bao phủ ở mấy tôn hắc ám bạo giao long trưởng lão. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy tôn hắc ám bạo giao long trưởng lão mặt ở trên còn dừng lại ở muốn ngăn chờ Tần Trần tức giận trong thế nhưng sở hữu biểu tình tựu định cách vào giờ khắc này. Tần Trần bộc phát ra cường tuyệt nhất thế lực lượng, một kích xuống, đầy đủ mọi thứ đều hoàn toàn hủy diệt. Chúng nó thân thể nổ tung, liền mảnh vụn linh hồn ý chí đều bị hòa mình hỗn độn, ý niệm trong đầu đều không cách nào vận chuyển. Tần Trần thần thông, lực lượng, trong một chiêu, mấy tôn cường đại hắc ám bạo giao long trưởng lão tự triệt để tan vỡ, phần còn lại đều không hề lưu lại. Cùng lúc đó toàn bộ cự lãng đại trận cũng thoáng cái nát vụn. Thế nhưng hắc ám bạo giao long tộc trưởng cường hãn khí tức cũng dĩ nhiên hạ xuống tới, chấn áp tại Tần Trần trên thân, Tần Trần lập tức cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng lực lượng cuốn tới, trong cơ thể lực lượng đều có loại bị cảm giác áp bách cảm giác. Tiểu tử loài người, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Gocchuyenaudio.com. Hắc ám bạo giao long tộc trưởng song đồng đỏ thẫm, cả người thiêu đốt ám kim sắc hồng quang, tức đến quả thực nổi điên, lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng đánh vào Tần Trần trong thân thể. Hừ, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, cảm giác được này một cổ lực lượng kinh khủng, này hắc ám bạo giao long tộc trưởng, đã là nửa bước bá chủ, trong cơ thể có bá chủ lực lại thêm nó tại sân nhà, kết hợp nó thân thể cường hãn, tất nhiên sẽ cho Tần Trần mang đến một chút phiền toái. Đầu này hắc ám bạo giao long đều có thể thành tinh hóa long, nếu như cùng nó liều mạng, ta cũng có thể đem chém giết, nhưng nói không chừng cũng muốn thụ thương, đến thời điểm Quảng Hàn cung người cùng khác thế lực cao thủ ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng phải là tự tìm phiền toái. Hiện tại bảo vật tới tay, không bằng đi trước, đem này thánh mạch thu nhận, để cho bản thân lực lượng tiến hơn một bước. Tần Trần đầu lóe lên, chợt hút một cái, trong hư không, vô số đạo thiên thánh phép tắc toàn bộ tiến nhập thân thể, tất cả hắc ám bạo giao long trưởng lão hư ảnh kêu thảm, hóa thành long ảnh. Sơ sơ mấy tôn hắc ám bạo giao long trưởng lão, bị Tần Trần hết thảy luyện hóa, hòa tan vào thân thể, sẽ đem mấy tôn hắc ám bạo giao long trưởng lão phép tắc ngưng tụ chung một chỗ, hóa thành chính mình. Tần Trần đã từng thôn phệ qua tuyệt phẩm chân long đan, trong cơ thể vốn là có chân long khí, này hắc ám bạo giao long tuy là còn chưa phải là chân long, lại thuộc về long tộc một loại, chúng nó lực lượng bị Tần Trần sau khi hấp thu, lập tức chuyển thành chính hắn lực lượng, để cho Tần Trần trên thân mơ hồ hiện ra một chút hắc ám hỗn loạn ý tứ hàm xúc. Đi, sau đó, Tần Trần thân thể nhoáng lên, trực tiếp tự hóa thành một tia sét, không gian quy tắc vận chuyển, cả người phá vỡ hắc ám bạo giao long tộc trưởng phong tỏa, lóe lên giữa, cũng đã biến mất. Cái gì, nhân loại kia người đâu? Hắc ám bạo giao long tộc trưởng thấy như vậy một màn, tức đến là tê cả da đầu, kinh khủng thần niệm tàn mát ra, liền phát hiện trong phương viên vạn dặm Tần Trần thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, căn bản không hiểu rõ đó. À, tức khắc này hắc ám bạo giao long tộc trưởng nổi điên, mất đi Tần Trần tung tích, nó điên vậy đánh về phía Úy Tư Thanh rất nhiều người loại cao thủ. không tốt. Quý Tư Thanh đám người là vừa kinh vừa sợ, từng cái tứ tán chạy trốn, trong lòng đem Tần Trần cho mắng cẩu huyết lâm đầu. Quý Tư Thanh càng là băng lãnh nhìn Mộ Dung Băng Vân, lạnh giọng nói: Mộ Dung Băng Vân, Tần Trần tại sao sẽ tìm tới nơi này, có phải là ngươi hay không thông chi người khác đó, bản thân cướp đi thánh mạch ngược lại giá họa cho chúng ta. Mộ Dung Băng Vân trong lòng cũng là buồn bực không gì sánh được. Trước ở trên quảng trường thời gian, nàng làm bộ cùng Tần Trần rất quen thuộc nhẫm, hiện tại giải thích thế nào cũng là không tẩy sạch, trong lòng không khỏi tức đến nghiến răng. Tên khốn kiếp này, mỗi một lần đều vứt nồi cho ta. Góc chuyện audio.com. Hai người một bên giao lưu, một bên chạy trốn, này hắc ám bạo giao long tộc trưởng đã nổi điên, liều mạng xuất thủ, mà Úy Tư Thanh các nàng ngược lại cũng không phải trọn vẹn không địch lại, nhưng các nàng lần này tới trước vốn là cướp đoạt hắc ám bạo giao long nhất tộc hỗn loạn hải mạch, hiện tại thánh mạch bị người cướp đi, các nàng nếu là sẽ cùng hắc ám bạo giao long tộc trưởng liều cái lưỡng bại câu thương, đó mới là buồn bực. Tại Úy Tư Thanh các nàng khắp nơi chạy trốn thời gian. Biển nơi nào đó bên trong không gian, Tần Trần còn lại là trốn ở một cái đất bí mật bố trí ngàn vạn cấm chế, sau đó cả người dĩ nhiên tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Vừa tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, Tần Trần liền cảm nhận đến một cổ nồng nặc thánh mạch khí thức, đúng là hỗn loạn hải mạch nồng nặc khí thức, để cho Tần Trần cả người lỗ chân lông đều thư giãn lên. Trần, ngươi không sao chứ? Tư Tư khẩn trương nói ra. Hắc hắc, ta có thể có chuyện gì, có chuyện là Úy Tư Thanh các nàng, Tư Tư, đến, chúng ta cùng nhau tu luyện. Tần Trần cười hắc hắc, không có hai lời, lập tức thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, thời gian gia tốc, tuế nguyệt chi lực bao phủ, Tần Trần bổ thiên chi thuật thi triển, bắt đầu thôn phệ này hỗn loạn hải mạch trong kinh khủng thánh mạch lực lượng. Ầm ầm, tức khắc Tần Trần nguyên bổn đã đạt đến đỉnh phong thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, bắt đầu có một tí buông lỏng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.